Trước lọc, chương 36, lang bạt 7, góc truyện audio.com. Thẩm Lâu đi lên trước cúi đầu nhìn Lâm Tín say rượu, sắc hoa đào nhợt nhạt nhiễm đỏ đôi mắt, con mắt màu lam sâu đậm che hơi nước mờ ảo. Như một con sói nhỏ còn lông tơ, ăn no uống đủ nằm ngửa ngủ gật. Tiểu Hầu ra đêm khuya tới chơi, có chuyện gì? Thẩm Lâu ngồi xuống, một tay chống bên người hắn. Tất nhiên là đến làm ấm giường, Lâm Tín ôm cổ Thẩm Lâu, đem người kéo qua, nghiêm túc nói, ta thừa nhận với thái tử là tùy thị làm ấm giường của ngươi, không đến chẳng phải khiến thái tử khả nghi. Nhắc tới chuyện làm ấm giường, Thẩm Lâu không nhịn được đỏ ửng tai. Khi đó không biết Lâm Tín trọng sinh, lừa hắn cùng mình ngủ chung, cũng không biết Lâm Tín trong lòng cười y ra sao. Ánh mắt trôi về nơi khác, tùy ý Lâm Tín treo trên cổ mình lúc ẩn lúc hiện, thái tử trăm công nghìn việc sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Chuyện đó không chắc được, Lâm Tín kéo Thẩm Lâu đến trên giường, dựa vào rượu vô sỉ cọ loạn trên người người ta, loại tấm gương thế gia 10 phân vẹn 10 như ngươi, nên có một chút lời đồn không tốt mới có thể khiến hoàng gia yên tâm. Lời đồn gì? Thẩm Lâu nghẹn giọng hỏi. Lâm Tín trầm thấp cười, không trả lời. Đột nhiên hối hận không chút Thẩm Lâu quá chén, thừa dịp này, trở thành chút ô uế cả đời này của Thẩm Thanh Khuyết hẳn rất thú vị. Nếu như Thẩm Lâu ở tuổi này cùng hắn làm chuyện này, không chừng sẽ không thể rời bỏ hắn. Ý nghĩ như thế nhô ra liền không áp chế lại nổi, Lâm Tín động tình nhìn chằm chằm Thẩm Lâu nhẹ nhàng trượt hầu kết, chẳng khác nào mèo nhìn chằm chằm cá nhảy nhót tưng bừng trong vải, trong lòng chỉ còn dư lại tính kế nào có thể đem người ngoạm chặt. Thẩm Thanh Khuyết hỏi ngươi chuyện này. Lâm Tín nằm úp sấp trên người Thẩm Lâu, tham lam hít một hơi thật sâu mùi cây cỏ thanh lãnh trên người y. Hả, trong màn tắt ánh nến, ánh trăng mỏng manh xuyên qua đỉnh trướng, theo khe hở tiến vào, mắt nhìn không rõ, âm thanh cùng xúc cảm liền càng ngày càng nhạy cảm. Nhiệt khí thanh thiền càng dựa càng gần, tại bên tai Thẩm Lâu dừng lại, nhỏ giọng nói một câu. Cả người Thẩm Lâu đều cứng lại, nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình, ta biết. Vậy ngươi dạy ta chút đi. Thanh âm Lâm Tín trong trẻo, một bộ thiếu niên thiên chân vô tà đầy hiếu kỳ. Nhưng hắn không phải thật thiếu niên, cũng không phải thật không hiểu. Thẩm Lâu trầm mặc nửa ngày, hít sâu một hơi, kéo chăn đắp kín Lâm Tín, ngày mai còn so kiếm, lần sau sẽ dạy ngươi. Người này vậy mà không hề tức giận. Lâm Tín thật là kinh hỉ, vậy nói xong rồi, chờ hồi cung dạy ta. Ừ, ngày kế, nhàn trì so kiếm. Không giống loại so kiếm thời điểm thu cống tại Mạc Quy Sơn, chỉ là một loại vui chơi, so kỹ xảo ngự kiếm. Ngự kiếm xuyên thiết hoàn, ngự kiếm bắn bia ngắm, ngự kiếm trục phi điều. Gia tử thế gia cùng nhau phân cao thấp so bản lĩnh, khác nào biểu diễn xiếc ảo thuật hội chùa, khiến đế vương cười hoài. Thái tử không hạ cuộc tỉ thí, ngồi cùng đế vương, nhìn Lâm Tín nhàn nhàn ngồi một bên uống trà, bất phụ không đi chơi sao. Bàn luận tuổi, ngươi nhỏ tuổi hơn bọn Ninh Phong. Ninh Phong, là tên chữ Trung Hữu Ngọc, 15 tuổi năm ấy, thúc thúc hắn Trung Tùy Phong vì để hai người về sớm một chút liền cho bọn họ lấy chữ. Trung Hữu Ngọc chữ Ninh Phong, Trung Vô Mặc chữ Giản Ngôn. Thần không có linh kiếm, không chơi được. Lâm Tín gỡ tiểu kiếm bên hông mình xuống, vứt trên bàn. Tư thái này, chính là cự tuyệt lời mời thái tử. Sắc mặt, góc truyện audio.com, phòng trương hơi trầm xuống, giơ tay chiêu gọi thị vệ Chu Kháng đứng ở hàng trước lại, phụ hoàng, nhi thần có đề nghị này. Năm nay hiếm khi gia tử thế gia tụ hội đông đủ, không bằng để mọi người cùng Chu Kháng tỉ thí một phen, xem gia tử thế gia cùng võ trạng nguyên cao thấp ra sao. Tụ hội chỗ nào, Lâm Tín bĩu môi, chưa nói, thế tử Lâm gia đông vực không đến, chỉ đến vài tên gia tử ngoại chi. Mở mắt nói mò công phu, phong trọng so với thái tử, vẫn chưa sánh nổi. Bất quá thái tử cùng Chu Kháng lúc này đã gần gũi như vậy. Điều này khiến Lâm Tín hơi kinh ngạc, hắn vẫn cho là, sau khi thái tử thú muội muội Chu Kháng làm chắc phi, hai người mới có liên quan. Hoàng đế cảm thấy chủ ý này thú vị, liền xếp đặt võ đài, lệnh Chu Kháng làm chủ đài, để những thiếu gia khác thượng đài khiêu chiến. Bắc Mạc mới xuất cao thủ tuyệt thế, các ngươi từng nghe chưa? Phong Trác Dịch cười đến hiền lành, nghe nói là đại quý tộc Bắc Hẫn, tên gì cục đá? Trung Hữu Ngọc nhấc tay nói. Kể chuyện giảng, người kia có thể tay không xé nát đầu trâu, cũng không rõ thực hư. Nhất định là thổi phồng, một kiếm bổ đầu trâu còn nghe tạm, tay không sao xé được. Không tin hỏi thẩm đại có phải không? Mọi người nói, đều nhìn về Thẩm Lâu, đi quanh năm chinh chiến tại Bắc Mạc tất nhiên rõ ràng nhất. Thẩm Lâu cụp mắt chảm lang tướng quân Ôn Thạch Lan. Không sai, hoàng đế hài lòng gật gật đầu, Bắc Mạc đệ nhất cao thủ, xuất từ thế gia đại tộc đây là lẽ thường. Các người có linh kiếm tốt nhất, sư phụ tốt nhất, nên có thân thủ tốt nhất. Hôm nay cùng võ trạng nguyên so tài, để trẫm nhìn rõ thực lực của các ngươi. Nếu ai có thể thắng Chu Kháng, trẫm sẽ có thưởng. Hoàng thượng, vậy nếu Chu Kháng thắng, Thẩm Doanh Doanh nhảy dựng lên hỏi, bởi vì vóc dáng thấp nhảy lên mới có thể ló đầu ra. Nếu Chu Kháng thắng, trẫm phong hắn làm vạn hộ hầu. Gia tộc Chu Kháng vốn là thiên hộ, phong vạn hộ là tăng bổng lộc cho hắn, đối với người xuất thân từ gia tộc nhỏ khen thưởng như vậy vô cùng hậu hĩnh. Phải biết, vạn hộ cũng là thế tập, bình thường phải lập đại công mới có thể có thăng. Nghe vậy, Chu Kháng lập tức quỳ xuống đất tạ ân, trong mắt tràn đầy chiến ý. Thị vệ mang ra một hòm lộc ly nhỏ, đặt dưới đài luận võ, thời điểm mỗi người lên đài, có thể lấy một khối. Trận luận võ này, không phải biểu diễn, mà là đao thật súng thật. Có thể hại người, nhưng không thể đoạt mệnh, chạm tới là dừng. Nếu như Chu Kháng thắng 5 người liên tiếp coi như Chu Kháng thắng. Ta tới, Vọng Đình hầu thứ tử La Triển, nhấc tay đầu tiên. Mọi người còn đang thương lượng trình tự đều sững sờ, một lời khó nói nhìn hắn. Thế tử Vọng Đình hầu không tới, nếu có mặt ở đây, chắc chắn đánh đệ đệ một trận. Hết thảy gia tử đại gia tộc còn đang dò hỏi ý tứ Thẩm Lâu, chỉ có La Triển liều mạng nhảy ra. Thẩm Lâu hơi giơ tay, ra hiệu hắn tự nhiên. La Triển nhảy lên đài luận, khinh bỉ nhìn Chu Kháng hất cằm. Mời, Chu Kháng rút kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ tới, lộc ly sáng lên, linh lực dồi dào trong nháy mắt rực ra. Kiếm khí ngang dọc linh quang như hoa sen khép mở. La Triển kiêu ngạo, cũng không phải không có lý do, thân thủ của hắn so với bằng hữu cùng lứa tuổi xem như khá tốt, chỉ tiếp đối với Chu Kháng 20 mấy tuổi, vẫn yếu hơn. Không tới 30 chiêu, bị đá khỏi lôi đài. Linh lực tích lũy theo chiêu thức tức cần thời gian. Thiếu niên đối với năng lực quản lý, góc truyện audio.com, linh kiếm tất nhiên không sánh được với người trưởng thành. Ngay cả những đại tộc thiên chi kiêu tử, một thế gia này, so cùng võ trạng nguyên kinh nghiệm phong phú, hẳn chịu thiệt thòi. Một con cưng của trời, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu, Thẩm Lâu đánh giá thực lực Chu Kháng một chút hơi nhíu mày. Hoàng đệ, ngươi có thể thử một chút, thái tử hỏi Phong Trọng ngồi bên người Lâm Tín ăn điểm tâm. Không được kiếm thuật của ta không tốt, khục ngón chân dưới bàn bị Lâm Tín đạp mạnh, Phong Trọng không dám kêu thành tiếng, nghẹn đến đỏ cả mặt như bị bánh đậu xanh chặn trong cuống họng. Tiểu Mạc, Trung Hữu Ngọc kinh ngạc thốt lên, trên lôi đài cánh tay Trung Vô Mặc bị linh kiếm tổn thương, mất thăng bằng rớt xuống. Thế tử đại gia tộc như Trung Hữu Ngọc và Thẩm Lâu, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lên tràng. Liên tiếp thua 4 hiệp, mọi người hai mặt nhìn nhau, rất không cam lòng. Song phương thực lực chênh lệch rất rõ ràng, bọn họ đều là thiếu niên chưa đến nhược quán, muốn thắng Chu Kháng, trừ phi là Thẩm Lâu tài năng ngút trời. Thẩm đại, nếu không ngươi, ta đi, Thẩm Doanh Doanh rút đại cung sau lưng, ta dùng cung tên được không? Gia tử thế gia, bại bởi võ trạng nguyên xuất thân từ thiên hộ chi ra hết lần này tới lần khác, việc này truyền đi, uy tín thế gia tất nhiên bị hao tổn, bách tính ai quan tâm vài tuổi cách biệt. Thu đình, không thể. Thẩm Lâu ngăn cản muội muội, một tay khoát lên thân kiếm Ngô Uyên Tà Dương. Ta đến đòi giáo, Lâm Tín đột nhiên thả người nhảy một cái, từ đài cao hoàng gia trực tiếp nhảy lên đài luận võ, trên dưới đánh giá Chu Kháng đánh liền 4 trận sắc mặt vẫn như thường, hoàng thượng thần có tính là thế gia tử hay không? Tất nhiên là tính, Phong Trác Dịch đầy hứng thú mà cười cười, hắn cũng muốn biết đồ đệ Chu Tinh Ly dạy dỗ có gì khác biệt so với người khác. Khoan đã, ta không mang linh kiếm, thanh tiểu kiếm này không thể ngăn được một chiêu của Chu thị vệ. Lâm Tín đem thanh kiếm nhỏ bên hông vứt trở lại đài cao, quay đầu nhìn nhóm thế gia tử dưới đài. Thẩm Lâu không nói hai lời, cười Ngô Uyên Tà Dương xuống ném lên, dùng cái này. Hắc, trong đám người truyền đến một trận hút khí không thông. Bản mệnh linh kiếm đối tu sĩ cực kỳ quý giá, đặc biệt thanh kiếm này của Thẩm Lâu, do đệ nhất luyện khí đại sư Chu Nhan cài tự tay rèn. Thẩm Lâu vậy mà không chút do dự cho người khác mượn dùng, khí này thật khiến người ta bội phục. Lâm Tín sờ sờ thân kiếm Ngô Uyên khác nào ánh chiều tà sót trên đỉnh cửu thiên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Chu Kháng ngoắc ngoắc tay. Chu Kháng không nóng lòng tiến lên, trái lại rút lui nửa bước thận trọng giơ kiếm phía trước. Trực giác khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, thiếu niên trước mắt nhìn hắn đầy sát ý. Vù Ngô Uyên Tà Dương kiếm, trong tay Thẩm Lâu là cầu vồng nối tới mặt trời, trời quang trăng sáng tiêu sái, trong tay Lâm Tín lại là mặt trời chói chang kiêu dương, phần thiên diệt mà quyết tuyệt. Linh lực lộc ly mênh mông như ngân hà, cùng lúc đó, điểm điểm huỳnh quang từ trên người Chu Kháng tiêu tán, toàn bộ thu nạp vào thân kiếm. Mọi người chỉ nhìn thấy linh quang càng ngày càng chói mắt, cùng với hai người nhanh chóng hợp thành tàn ảnh kiếm chiêu. Lâm Tín này, lợi hại như vậy, thái tử vô cùng giật mình, hoàng đế cũng khó giấu kinh ngạc. Sau tiếng vang lớn, bụi bặm lắng xuống, Lâm Tín mạn bất kinh tâm mang kiếm, giả tạo chỉ vào Chu Kháng ngã trên mặt đất, ngươi thua rồi. Tác, gocchuyenaudio.com, giả có lời muốn nói. Chú thích, tên Ôn Thạch Lan, Hạ Lục Hồn, tham khảo lịch sử Tiên Bi ngữ, Đông Hồ ngữ cũng không phải họ Ôn, Ôn Thạch Lan ý là cục đá, Hạ Lục Hồn ý là anh hùng. Cách chương.